Chương 1136, trong rừng mai phục. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh còn nghe nói, Vương Quyền liền đi qua cái kia tụ bà buồn, còn từ bên trong sống sót đi ra. Bởi vì ở bên trong thu được lực lượng cường đại, hắn mới có thể trở thành vương thành chủ người. Tin tức này đến cùng phải hay không thực, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng không biết. Bất quá, hai người nghe qua về sau, đối với trong truyền thuyết kia tụ bảo buồn càng tò mò hơn. Bọn họ đều là muốn lợi dụng cái này đặc thù tiểu thế giới mạnh lên người, nếu quả thật có một chỗ như vậy, không có lý do không đi xông vào một lần. Đến mức vương thành bên kia dù sao khoảng cách thần tế thời gian còn sớm, hơn nữa bên kia có quân hạo chiếu ứng, Thiên Vân Đồng chắc chắn sẽ không có việc gì. Hơn nữa, hai người QNZ không có ý định tức khắc đi vào sông sáo. Bọn họ chỉ là muốn trước đi xem một chút, điều tra một phen. Tự mình xác định có phải là thật hay không có dạng này một cái nguy hiểm địa phương. Nếu là thật sự, chờ bọn hắn đi vương thành sau đó mới đến sông sáo cũng không muộn. Nếu là giả, bọn họ cũng có thể trước thu chút nhi lợi tức. Một khi tụ bảo buồn là giả, liền mang ý nghĩa việc này thật là cái bẫy dập. Đến lúc đó, bên kia nhất định sẽ có người mai phục. Bọn họ đi qua lời nói, chính dễ dàng tận diệt. Không phải Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh tự đại, lấy bọn họ bây giờ thực lực, coi như linh nguyên bị giam cầm, nhưng đối phó những cái kia thổ dân lòng tin vẫn là. Huống chi, Quân Vô Cực huyền minh giới có thể mở ra, bên trong lợi hại vũ khí có rất nhiều. Nếu là mai phục thổ dân quá nguy hiểm, nàng đại khái có thể đem những vũ khí kia lấy ra. Lại nói, trong tay nàng còn có không ít phù lục. Liền xem như không đem na ý vũ khí, chỉ là dùng trong tay phù lục đập, cũng có thể đem mai phục thổ dân cho đập chết. Trong tay nàng phù lục, nhiều nhất chính là nặng lực phù. Tiểu thế giới này trọng lực vốn là to đến lạ thường, trọng lực phù trong này phá lệ dùng tốt. Nhớ ngày đó nàng tại Phong Lang Quan thời điểm, liền dùng trọng lực phù hố chết qua Tần Nghiệp lao già kia. Những người kia tốt nhất cầu nguyện đừng gặp được nàng, nếu thật là gặp, vậy cũng đừng trách nàng. Nàng đang cần người thí nghiệm trọng lực phù hiệu quả đâu. Hai người thương lượng qua về sau, liền hướng cái gọi là tụ bảo buồn đi. Cùng lúc đó, một mảnh rậm rạp trong rừng. Một con xinh xắn tấn điểu mới vừa bay vào được, chính đang tìm người. Đột nhiên, một cái thô tay như thiểm điện rối ra, một tay lấy nó bắt lấy. Tấn điểu vừa mới phát ra thê lương gào thét, thanh âm liền im bặt mà dừng. Tay chủ nhân dứt khoát thu hạ nó tiểu xảo đáng yêu đầu, cắn cắt ra cổ đống nhiên khẽ hấp, tức khắc uống đến nóng hổi máu tươi. Huy hệ tờ di cờ hờ vị đạo tanh nồng, hắn lại nửa điểm không chê, ngược lại thỏa mãn meo mắt lại. Bộ dáng kia, liền cùng đập dược tựa như. Tấn điểu dáng dấp khéo léo đẹp đẽ, toàn thân huyết cũng không có bao nhiêu, trên cơ bản một hơi liền uống cạn. Người kia hút cạn máu, bất mãn buông ra miệng, từ chân chim bên trên kéo cái tiếp theo tiểu xảo quyển ra thú, sau đó tiện tay đem tấn điểu thi thể ném ra ngoài. Tấn điểu tiểu xảo thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, rất nhanh bị một đầu linh cầu cắn. Nhìn kỹ, trong rừng đầu lại có một đám cường tráng linh cẩu, những cái này linh cẩu lớn lên đến mức dị thường xấu xí, bộ dáng nhìn xem liền dữ tợn. Bọn chúng cặp kia xấu xí con mắt tham lam nhìn chăm chú lên chung quanh tất cả, một khi con mồi xuất hiện, liền sẽ quần công, trong nháy mắt đem đối phương thôn phệ sạch sẽ. Vương Nô đứng ở trên nhánh cây, kiên kỵ nhìn xem phía dưới những cái kia linh cẩu, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Tay phải hắn khẽ nâng lên, đã có chút cứng ngắt lại. Con tấn điểu kia là tới tìm hắn, hắn đang định tiếp được nó, ai biết trên nửa đường lại bị liệp nhân chiến đoàn đoàn trường đoạt tới.